liếc nhìn Trần Xuân Độ rồi đưa ra một tấm thẻ ngân hàng nói thêm. Anh đi tới trung tâm thương mại mua một bộ vest tốt một chút. Ăn mặc đàng hoàng trước khi tới biệt thự nhà cho Lê cho tôi. Nếu anh còn ăn mặc thế này, có đánh chết tôi cũng không tới biệt thự nhà họ Lê. Trần Xuân Độ thoáng ngây người, cúi đầu nhìn áo ghi Lê rách nát của mình thì vội cười với vẻ nịnh nọt. Liên tục gật đầu nói phải. Tổng giám đốc Lê, em yên tâm, anh đi gặp họ hàng, chắc chắn sẽ không làm em mất mặt. Trần Xuân Độ nói xong, giơ tay nhận lấy thẻ ngân hàng trong bàn tay nhỏ nhắn như ngọc của Lê Kim Huyên. Quay đầu đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Lê Kim Huyên nhìn theo bóng lưng của Trần Xuân Độ khẽ thở dài. Bất lực lắc đầu, cô cuối cùng đã đuổi được anh đi. Trần Xuân Độ đi ra khỏi công ty, ngồi vào một chiếc xe taxi và nói. Đi tới khách sạn, nửa giờ sau, Tô Loan Loan đi vào văn phòng tổng giám đốc. Lê Kim Huyên nhìn thấy Tô Loan Loan hỏi. Trần Xuân Độ đâu? Cách Trương.